Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 398 Núi Lớn. Đại Vi, một mảnh bụi đất tràn ngập bên trong. Vinh Đào Đào giống to một tiếng. Hắn nhưng không có cái gì nghe âm thanh mà biết vị trí bản lĩnh. Cái này, đỉnh đầu nghiêng phía trên, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Lúc này cải biến sách lược. Đi theo ta đi. Cao Lăng Vi trước đó nhảy lên thật cao. Lúc này chưa rơi xuống đất. Cũng tại hướng tây rơi xuống. Nàng vốn cho là mình muốn sau khi rơi xuống đất. Lại tìm Vinh Đào Đào phương hướng phóng đi. Lại là không nghĩ tới. Sau đó một khắc. Nàng chỉ cảm thấy dưới chân một mảnh băng xương tràn ngập. Từ nghiêng xuống phương vọt tới. Cao Lăng Vi lúc này minh bạch Vinh Đào Đào ý tứ. Lập tức, hồn kỹ tiết chi vũ cấp tốc vận chuyển. Nàng cũng tùy ý Vinh Đào Đào xương tiết thổi. Dựa thế mà lên, hoàn toàn dựa theo Vinh Đào Đào gió thổi phương hướng bay đi. Tràn ngập bụi đất che đậy tầm mắt mọi người. Mọi người chỉ có thấy được một cái cự đại xương vòng khuếch tán ra đến. Sau đó, liền thấy được khuyển chủng minh nha bay ngược mà ra. Ngay tại mọi người thăm dò ngắm nhìn thời điểm, lại là trông thấy Cao Lăng Vi vậy mà nghiêng thân thể. Tư thế quái dị bay ra ngoài, mà tại nàng nghiêng xuống phương, Vinh Đào Đào một tay hướng không trung phun ra lấy xương tuyết. Thổi Cao Lăng Vi phi hành, hình ảnh đúng là như vậy thần kỳ. Cao Lăng Vi bài thịt người con diều. Đào Đào hướng cái nào thổi, Đại Vi hướng cái nào bay. Vinh Đào Đào thi triển không phải cái gì Ngọc Long quà tặng. Hắn rõ ràng là ra đẩy đẩy bổng. Giết. Vinh Đào Đào một tay buông xuống. Cái kia thanh âm quyết tuyệt. Nghe được Cao Lăng Vi trong lòng có chút rung động. Chỉ gặp Cao Lăng Vi thân thể trên không trung một cái nhẹ nhàng xoay chuyển. Vững vàng rơi xuống đất. Lập tức bắn ra cất bước. Bình một tiếng. Hai chân của nàng thậm chí đem mặt đất dẫm ra đạo đạo nát văn. Hướng khuyển chủng minh nha phương vị vọt tới. Hai người một trước một sau ra bụi mù. Truy sát tốc độ của địch nhân nhanh đến mức kinh người. Đặc sắc, đới lưu niên la lớn. Ta dám đánh cược. Tại trong bụi mù, hai người này từ đầu đến cuối không có nửa điểm dừng lại. Cao Lăng Vi bay ra ngoài tư thế rõ ràng không đúng. Thân thể của nàng hướng đều không đúng. Đúng vậy a. Tô Uyển cũng là sắc mặt vui mừng. Quanh năm thông báo hồn võ tranh tài nàng. Đối với hồn võ tương quan tri thức dự trữ tuyệt đối quá cứng. Cao Lăng Vi thân thể vậy mà như thế nhẹ nhàng. Thậm chí có thể tại Vinh Đào Đào Ngọc Long quà tặng phía dưới. Mượn xương tiết hướng gió tiến lên. Xem ra nghe đồn không giả. Đới lưu niên trọng trọng gật đầu. Đúng vậy, tuyệt đối là đại sư cấp tiết chi vũ. Tô Uyển một đôi mắt đẹp càng sáng tỏ, đuổi theo Cao Lăng Vi vọt tới trước thân ảnh. Hai người đem thân là tuyết cảnh hồn võ giả ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn. Chiến trường đã cắt ra, Cao Quang Vinh hai người thẳng hướng khuyển chủng minh nha. Khuyển chủng kết y lại tại nơi xa, nàng trước đó bị Cao Lăng Vi một cước dẫm bay ra ngoài. Cơ hội, đông, bay rớt ra ngoài khuyển chủng minh nha rơi ầm ầm trên mặt đất. Hai chân đạp lên mặt đất đồng thời, Cao Lăng Vi dưới chân, đột nhiên một trận hồn lực loạn lưu cuốn lên, tinh dã hồn kỹ tinh anh cấp loạn tinh chấn. Lúc này hai người đến gần vô hạn, Cao Lăng Vi trong lúc bất chợt thân hình bất ổn, nhưng là muốn xảy ra vấn đề lớn. Không hổ là Nghê Hồng Quốc bên trong Á Quân, thời cơ tìm thật chuẩn. Nhầy, hậu phương, lần nữa truyền đến Vinh Đào Đào thanh âm. Cao Lăng Vi đối với Vinh Đào Đào là tuyệt đối tín nhiệm. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nàng vậy mà thật thả người nhảy lên. Lần nữa nhảy hướng về phía không trung. Cuồng vọng tự đại. Khuyển chủng minh nha hét lớn một tiếng. Cực lực giơ cánh tay lên. Nhắm ngay không trung Cao Lăng Vi. Khuyển chủng minh nha đưa tay tốc độ đối với người thường mà nói còn tính là bình thường. Nhưng là đối với hồn võ giả mà nói. Tốc độ kia nhưng chính là động tác chậm. Hiển nhiên, đối phương bị Vinh Đào Đào xương toái bát phương quấy nhiễu không nhẹ. U tương đương sẽ còn nói thành ngữ đâu tương đương, Vinh Đào Đào thanh âm đột nhiên truyền đến. Khuyển chủng minh nha sắc mặt tức giận. Trong tay Tinh Ba Lưu trực tiếp đẩy đi ra, đánh phía vọt trên không trung Cao Lăng Vi. Thú vị là, đồng thời có hai cỗ lực lượng xông về Cao Lăng Vi. Một cỗ là đến từ khuyển chủng Minh Nha Tinh Ba Lưu, mà đổi thành bên ngoài một nguồn lực lượng, lại là Vinh Đào Đào Ngọc Long quà tặng. Không hề nghi ngờ chính là, Vinh Đào Đào thi triển hồn kỹ thời gian sớm hơn, mà lại hắn cách Cao Lăng Vi thêm gần. Hô, Cao Lăng Vi cái kia huyết nhục chi khu, giống như nhẹ nhàng lông hồng, bị sương tuyết thổi, trực tiếp hướng một bên đẩy ra. Cái kia né tránh ra tới quá trình đúng là như vậy hời hợt, tiêu sái đến cực điểm. Trước đó tại trong bụi mù, khán giả không thấy được những này, mà lúc này, bọn hắn xem như mở rộng tầm mắt. Tại cúp thế giới loại này cấp bậc cao nhất trên chiến trường chém giết, đối mặt khắc chế phe mình cường địch, còn có thể đánh ra loại này thư giãn thích ý cảm giác. Cái này Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào thật là ân, hai người này đến cùng là thực lực gì trình độ, lại có một viên như thế nào trái tim lớn. Lại hoặc là, hai người này từ đầu đến cuối liền không có đem đối phương khi người. Khuyển chủng Minh Nha hơi biến sắc mặt, còn muốn lần nữa đẩy ra một trụ Tinh Ba Lưu. Nhưng là Vinh Đào Đào đã giết tới trước mắt. Nằm mơ, khuyển chủng Minh Nha một tiếng gầm thét, một cước bỗng nhiên nâng lên. Hiển nhiên, đây cũng là một phát đạp tinh liệt. Vinh Đào Đào há có thể như ước nguyện của hắn. Hắn đưa tay một đao, trực tiếp văng ra ngoài, đồng thời một cước đạp xuống. Hô, lại là một vòng thô to băng xương vòng khuếch tán mà ra. Cút ngay, khuyển chủng Minh Nha cắn nát miệng đầy cương nha. Tay hắn chấp võ sĩ đao, cực lực đón đỡ, dưới chân động tác chưa bao giờ đình chỉ. Nhưng hắn thân thể vốn là bị đóng băng giảm tốc độ. Đến mức, chân tay hắn chưa dẫm đạp tới mặt đất, cái kia một vòng xương vòng đã khuếch tán mà đến, nhuộm dần lên thân thể của hắn. Nhưng phải chú ý là, xương toái bát phương chỉ có thể cho mục tiêu giảm tốc độ. Từng tầng điệp ra qua đi, cũng có thể đông cứng địch nhân. Nhưng là chỉ trải qua hai lần xương vòng nhuộm dần, hiển nhiên không có khả năng ngăn cản khuyển chủng Minh Nha động tác. Mà Vinh Đào Đào vẫn tại vọt tới trước, căn bản không có dừng lại. Có thể là tránh né ý tứ. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn điên rồi à? Cứ như vậy bá vương ngạnh thương cung, không sợ bị nổ bay ra ngoài. Ngay tại khán giả là Vinh Đào Đào cảm thấy lo lắng thời điểm, khuyển chủng Minh Nha một cước đến cùng hay là đạp xuống tới. Hở, khuyển chủng Minh Nha một mặt mộng bức, thân thể nghiêng một cái, dưới chân vậy mà đạp hụt rồi. Ngọa tào, xảy ra chuyện gì? Tham gia cúp thế giới hồn võ giả cũng có thể. Ách, đất băng quang, hiện trường người xem khả năng khoảng cách khá xa, thấy không rõ trên trận tình huống cụ thể. Phải biết, vừa rồi Vinh Đào Đào thế nhưng là dẫm ra một cái xương vòng. Nói cách khác, mảnh khu vực này đất vàng trên mặt đất đã giải đầy một mảnh băng xương, mà Vinh Đào Đào động tác không gì sánh được ăn khớp. Hiển nhiên là cố ý gây nên, tay trái đã sớm giơ lên. Tại khuyển chủng Minh Nha chân phải sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, chân trái của hắn dưới đột nhiên nhô ra tới một đầu ngón tay. Đại sư cấp tiết quỷ thủ. Không, phải gọi tiết thủ chỉ. Cái này một cây tiết chế ngón tay, từ thật mỏng trong xương tiết hiển hiện, đệm ở khuyển chủng Minh Nha trèo chống chân trái đế dày. Không nhẹ không nặng hướng lên nhất câu. Sau đó, cái kia xuất quỷ nhập thần tiết thủ chỉ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Dẫn đến tại trong mắt mọi người xem ra, khuyển chủng Minh Nha trống rỗng hiện lên, hướng lên chạy 10 cm. Khuyển chủng Minh Nha một mặt mộng bức, một cước đạp không, căn bản không có dẫm lên mặt đất, mà hắn hồn kỹ đạp tinh liệt cũng ngạnh sinh sinh nén trở về. Thân thể bởi vì quán tính nguyên nhân, hướng về phía trước quỳ xuống mà đi. Bằng hữu, quá khách khí. Vinh Đào Đào trong tay Đại Hạ Long tức lúc này vung ra một cái đao hoa. Khuyển chủng Minh Nha, ta là cùng ngươi tại nơi này khách khí đâu sao? Dây thăng dây chết trên chiến trường. Vinh Đào Đào trong tay Đại Hạ Long tước, một đao đâm về phía khuyển chủng Minh Nha cái trán. Ca ca, nơi xa, cái kia bị thổi bay đi ra khuyển trùng kết y, nhịn không được một tiếng sợ hãi giống. Tuyệt đối đừng cảm thấy khuyển trùng kết y một mực tại bên cạnh xem kịch. Phải biết, Tòng huynh muội hai tách ra cho đến hiện tại, ngắn ngủi bất quá mấy giây thời gian. Cái kia bị Tuyết Phong xung hay hẩy ra ngoài, rơi thất điên bát đảo khuyển trùng kết y, vừa mới bò người lên, liền thấy được như vậy mạo hiểm một màn. Mà quỳ dạp xuống đất khuyển trùng Minh Nha, bỗng nhiên ngẩng đầu, diện mục gần như vặn vẹo. Hắn không cam tâm, hắn thậm chí không biết, vì cái gì tình huống chuyển tiếp đột ngột. Trong nháy mắt, mình đã rơi xuống tình cảnh như vậy. Đường đường Nghê Hồng Quốc bên trong giải thi đấu Á quân. Hơn nữa còn là tinh dã hồn võ giả. Thật sự như thế bị Tuyết Cảnh hồn võ giả đè lên đánh. A. Khuyển trùng Minh Nha dốc hết toàn lực đưa tay ngăn tại trên trán. Mà hắn trên cổ tay kia, mấy khỏa hạt châu lặng yên hiển hiện. Tinh dã hồn kỹ chiến đấu toái tinh. Bạch, sau một khắc, Vinh Đào Đào đâm về đối thủ đầu lâu Đại Hạ Long Tước. Bỗng nhiên dừng lại, như vậy lực khống chế. Đơn giản kinh người, khuyển trùng Minh Nha quỳ trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, chờ đợi lấy sắp đến nổ lớn. Nhưng mà, trong dự đoán hết thảy cũng không có phát sinh. Vinh Đào Đào hai tay chấp đao, cái kia Đại Hạ Long Tước mũi đao. Khoảng cách khuyển trùng Minh Nha trên cổ tay hạt châu không đủ 1 cm. Chiến đấu toái tinh, loại này không phải phòng ngự kỹ. Chỉ có đụng vào, mới có thể dẫn bạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu trường đều yên lặng xuống tới. Hình ảnh như vậy dừng lại. Làm sao? Không dám đụng vào ta. Khuyển trùng Minh Nha sắc mặt tái nhợt. Tức giận quát. Hô! Khuyển trùng Minh Nha lời còn chưa dứt. Tại bên người của hắn, một đạo thân ảnh thon dài, cơ hồ là hiện lên cùng mặt đất song song trạng thái. Kề sát đất phi hành, đâm thẳng mà đến, mà trong tay nàng Đại Hạ Long Tước, càng là thẳng tắp đâm vào khuyển trùng Minh Nha xương sườn. A, chấm ngoặc kép, khuyển trùng Minh Nha một tiếng hét thảm, thanh âm càng tung bay càng xa. Cao Lăng Vi tay cầm Đại Hạ Long Tước, cái kia thật dài thân đao từ khuyển trùng Minh Nha phía bên phải xương sườn đâm vào. Từ bên trái của hắn xương sườn đâm ra. Tiết chế trên mũi đao nhuộm đầy máu tươi. Thân ảnh của hai người ở trước mặt Vinh Đào Đào chợt lóe lên. To lớn sóng gió. Đảo loạn Vinh Đào Đào một đầu thiên nhiên quyển nhi. Mà Vinh Đào Đào vẫn như cũ duy trì chấp đao đâm phía trước tư thế. Thân thể cũng chưa hề đụng tới. Khóe miệng lại là có chút dơ lên. Hình ảnh này, còn kém đánh lên 4 chữ lớn. Đặc sắc tuyển tập, ục ục tương đương. Trọng tài bén nhọn tiếng còi lúc này vang lên. Phán định Nghê Hồng đội ngũ thương binh một tên. Mất đi năng lực chiến đấu. Lập tức đình chỉ tiến công. Thương binh rút lui. Phù phù, chấm ngoặc kép, nơi xa. Hai người vừa ngã vào đất vàng trên mặt đất. Tạo nên trận trận khói bụi. Tiếng còi phía dưới. Cao Lăng Vi rốt cục buông lỏng ra nắm chuôi đao tay. Vứt bỏ trong tay, xiên thịt người. Nàng đứng dậy, cúi đầu nhìn xem thê thảm kêu rên khuyển trùng Minh Nha. Nàng hừ lạnh một tiếng. A, không dám đụng vào ngươi. Ông trời của ta, ông trời ơi. Đới Lưu Niên hai tay đập vào trên mặt bàn. Nghe trong tai nghe Cao Lăng Vi thanh âm băng lãnh kia. Nhìn xem trên trận phát sinh hết thảy. Nhịn không được kích động hô. Thương binh rút lui. Mở màn không đến 30 giây. Nghe Hồng đội ngũ liền có một người rút lui. Một bên, Tô Uyển miệng ngoác thành chữ O. Trợn mắt hốc mồm nhìn màn ảnh bên trong Cao Lăng Vi. Nói thật, nhà mình tuyển thủ đào thải đối thủ. Tô Uyển vốn hẳn nên kích động hưng phấn. Tựa như lúc này Đới Lưu Niên như vậy. Nhưng mà, chẳng biết tại sao. Tô Uyển nhìn trên màn ảnh Cao Lăng Vi cái kia vênh váo hung hăng bộ dáng. Trong lòng vậy mà dâng lên một tia sợ hãi. Quá tuyệt vời. Đơn giản quá tuyệt vời. Ông trời tác hợp cho. Đới Lưu Niên hiển nhiên không có chịu ảnh hưởng. Hắn hưng phấn vỗ tay. Vinh Đào Đào xương toái bát phương căn bản cũng không phải là vì đông kết đối thủ. Mà là vì để cho băng xương mở đường. Dùng xương tuyết phủ kín một phương khu vực. Cho hắn tuyết quỷ thủ sáng tạo sinh trưởng hoàn cảnh. Đây là loại trình độ nào hồn kỹ lý giải cùng vận dụng? Ai có thể dự liệu được? Cường đại xương toái bát phương hồn kỹ lại bị Vinh Đào Đào tuyển thủ dùng để đệm trận. Đòn sát thủ chân chính lại là cái kia xuất quỷ nhập thần tiết quỷ thủ. Ngón tay nhấc đế giày. Quả thực là thần lai chi bút. Vinh Đào Đào đến cùng là thế nào nghĩ ra được loại hoa này bên trong? Ách, Hoa Lệ lại thực dụng chiêu số. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Khuyển chủng minh nha, ngươi trượt chân nha. Tại đồng sự lớn tiếng thông báo dưới, Tô Uyển rốt cục lấy lại tinh thần. Sắc mặt nàng hơi có chút cổ quái. Chính mình nghe được cái gì? Trượt chân. Đới Lưu Niên đặt mông ngồi ở trên chỗ ngồi. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Nghe Hồng tuyển thủ nhất định hối hận đi. Nếu như đáp ứng ban đầu Vinh Đào Đào đề nghị. Thuần túy đọ sức võ nghệ mà nói. Nói không chừng còn có thể có chút hy vọng. Tô Uyển rốt cục thượng tuyến. Lời nói thăm thẳm. So sánh nghệ. Chỉ sợ càng không có hy vọng đi. Đới Lưu Niên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, giống như, ân, đích thật là dạng này. Trên sàn thi đấu, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nhìn về hướng xa xa khuyển chủng kết y. Lúc này, nữ hài chính hàm răng cắn môi dưới. Sắc mặt rất là phức tạp. Giờ phút này, khuyển chủng kết y trong lòng thậm chí ngay cả lửa giận đều không có. Lòng dạ của nàng mà đều bị triệt để đánh không có. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Vẻn vẹn một lần tách rời liền quyết định thắng bại. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi loại này sáng tạo cơ hội, nắm chắc cơ hội năng lực, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn thật mạnh. So cả nước giải thi đấu thu hình lại bên trong thời điểm mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Quả thực là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Này làm sao đánh? Cái này không có cách nào đánh a. Trong lúc nhất thời, khuyển chủng kết y nhìn xem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Phảng phất thấy được hai tòa không cách nào dung chuyển núi lớn. Trong mắt của nàng toát ra một tia tuyệt vọng. Trong lòng cũng dâng lên cảm giác bất lực thật sâu. Bắt đầu thi đấu trước. Lĩnh đội giáo sư, huấn luyện viên đoàn, bao quát huynh trưởng khuyển chủng Minh Nha. Đều từng nhiều lần dặn dò qua. Phải cẩn thận Vinh Đào Đào cánh sen. Nhưng là, tình huống hiện thật là. Bọn hắn ngay cả để Vinh Đào Đào thi triển cánh sen tư cách đều không có. Tuyệt vọng, vô lực, không thể làm gì. Loại tư vị này đơn giản hỏng bét. Cao Lăng Vi cất bước đi vào Vinh Đào Đào bên người. Trong tay vuốt vuốt một thanh đại hạ long tước. Nói, nàng muốn nhận thua. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Ta quen thuộc ánh mắt ấy. Ta đã từng có. Cao Lăng Vi nói khẽ. Ục ục tương đương, Cao Lăng Vi vừa dứt lời, trọng tài liền lần nữa thổi lên huýt sáo. Nơi xa, khuyển chủng kết y quả nhiên nhấc tay nhận thua. Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày. Cho nên, Cao Lăng thức, Cao Lăng Vi một bộ quả là thế, bộ dáng. Một tay nhặt lấy Vinh Đào Đào cổ tay, giơ lên thật cao, nghênh đón bốn phương tám hướng giống như thủy triều tiếng hoan hô. Vinh Đào Đào cũng không có nhìn người xem. Mà là nhìn xem Cao Lăng Vi bên mặt. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở về. Cao Lăng Vi ánh mắt mê ly. Nhìn xung quanh nhìn qua nhảy cẫng hoan hô thính phòng. Tốt, nàng tin tưởng hắn. Tựa như tại 2 năm trước, hai người từng ước định qua. Muốn đứng ở thế giới sân khấu chính giữa. Cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.